Chu Tư Y một chút khẩu vị cũng không có. Tổng cảm thấy trong lòng thiếu thiếu cái gì. Ngay cả ăn cơm đều khó nuốt. Trương Tử Hề hàng năm đều trở về Trương gia một chuyến. Cảm xúc luôn không tốt lắm. Phía trước Chu Tư Y cũng không rõ ràng Trương Tử Hề là vì cái gì. Nhưng bởi vì sự kiện giữa Tô Lâm và Trương Tử Mộng đã làm sáng tỏ ngọn nguồn. Chu Tư Y rốt cuộc biết được nguyên do Trương Tử Hề luôn lơ đãng yêu sầu. Nàng và Trương Tử Hề đều biết. Ngày mai Trương gia tế tổ. Nhưng ai cũng không nhắc tới một câu. Đều là lừa mình dối người nghĩ đến. Chỉ cần không đề cập sự kiện kia. Nó sẽ không tồn tại. Nhưng mà, Chu Tư Y biết, Trương Tử Hề cực độ chán ghét. Nàng cũng sẽ bài xích theo. Chu Tư Y cũng biết, hiện tại mình cái gì đều không làm được. Vì thế mấy ngày nay lại liều mạng công tác. Chỉ hy vọng mình và Tư Tích có thể mau chóng cường đại. Có thể xoay chuyển cục diện. Chỉ ăn một bát nhỏ. Chu Tư Y thật sự là không còn tâm tình. Nàng buông bát, nói với ba vị bằng hữu: tôi no rồi, các cậu từ từ ăn. Sau đó, đứng dậy rời đi, trở về văn phòng, bận rộn hoặc là im lặng đều hào. Khâu Khả Nhi đối trạng thái của Chu Tư Y có chút sở giác. Chu Tư Y ăn quá ít, ba người đồng thời lo lắng nhăn lại mi. Thái Trác Hân nhịn không được gọi lại Chu Tư Y, hỏi: Tư Y, gần đây cậu làm sao vậy? Có phải thân thể không thoải mái hay không? Hay là gặp chuyện không vui gì? Chu Tư Y chỉ mỉm cười cảm tạ ba vị bằng hữu quan tâm. Mở miệng nói. Không có gì. Chỉ là gần đây khẩu vị có điểm không tốt mà thôi. Đừng lo lắng. Tôi không sao. Các cậu tiếp tục ăn cơm đi. Tôi về phòng trước. Chu Tư Y nói xong. Cũng không chờ ba vị bằng hữu đáp lại liền rời đi. Thái Trác Hân nhìn bóng dáng Chu Tư Y, nhăn mày càng chặt. Trong ánh mắt mang theo lo lắng. Nói với hai người, Tư Y hẳn là có tâm sự gì đi. Chỉ là cậu ấy không muốn nói. Khâu Khả Nhi nhìn Chu Tư Y. Đồng dạng là mang theo quan tâm cùng lo lắng gật gật đầu. Đồng ý lời Thái Trác Hân nói. Thái Trác Nghiên cũng nhìn Chu Tư Y, đăm chiêu một hồi mới nói. Nếu cậu ấy đã không muốn nói, chúng ta cũng đừng miễn cưỡng. Giả vờ không biết là tốt rồi. Chúng ta nên tận lực chia sẻ với cậu ấy. Ít nhất về phương diện công tác có thể làm cho cậu ấy thoải mái. Cách chương.